Chương 1482, 1482, tưởng lệ hành kinh hỉ, 1. Tốt, vợ ta đều lợi hại như vậy lại có đồ đệ vậy ta đây cái làm sư phụ chính là không phải muốn chuẩn bị một chút lễ gặp mặt ta tưởng lệ hành vừa nói, một bên lôi kéo Ninh Hoan tầm tay, dịu dàng thì thầm, kỳ thật, ta cu nở dê có niềm vui bất ngờ muốn cho ngươi. Cái gì kinh hỉ nghe được tưởng lệ hành, Ninh Hoan tâm lập tức mở to hai mắt nhìn, tò mò nhìn hắn. Trước giữ bí mật, đợi lát nữa sẽ nói cho ngươi biết. Tưởng lệ hành cố ý thừa nước đục thả câu. Cắt. Ninh Hoan tâm bỏ qua rồi tưởng lệ hành tay, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Minh Vương đại nhân, ngươi học xấu ngươi, lại dám cùng ta thừa nước đục thả câu rồi nhìn thấy Ninh Hoan tâm bộ dáng, tưởng lệ hành chỉ là dịu dàng cười cười. Hắn liền thích xem nàng giả giả tức giận bộ dáng, thật sự đặc biệt đáng yêu. Ngọc Hải Sơn, Cố gia. Ninh Hoan Tâm trong trường học thu thập xong đồ vật, liền mang theo tưởng lệ hành cùng một chỗ lái xe trở về Ngọc Hải Sơn, trở lại Cố gia trang viên thời điểm. Ninh Hoan Tâm đứng tại Cố gia cửa chính ngẩng đầu nhìn Ngọc Hải Sơn đỉnh núi, đột nhiên thở dài một hơi. A Hành, An Nhạc Thôn sự tình kỳ thật ngươi đã sớm biết á, An Nhạc Thôn cái kia thực nghiệm chẳng là tưởng lao ra tử nhiều năm trước xuất tiền giúp đỡ, nhiều năm qua cũng là hắn một mực tại giúp đỡ vô danh giải quyết tốt hậu quả, cái kia thực nghiệm chẳng mới có thể như vậy không kiêng nể gì cả. Ân. Nghe được Ninh Hoan Tâm, tưởng lệ hành nhẹ gật đầu, thần sắc cu nở dê ngưng trọng lên. Ta là đã sớm biết, ta cũng biết nơi đó hưởng mạng rất nhiều người, thế nhưng là ta không thể làm bất cứ chuyện gì. Bởi vì chết sống có số, mà ta mặc dù trưởng quản phạm người sinh tử, nhưng lại không thể tự mình sửa đổi phạm tuổi thọ của con người. Nếu là ra ngoài tư tâm, lợi dụng mình pháp thuật sửa đổi một hai cái thân cận chi tuổi thọ của con người, có thể sẽ không có chuyện gì, nhưng là nếu là đại lượng sửa đổi sinh tử của người khác, như vậy toàn bộ tam giới đều sẽ loạn thành một bầy. Chiến tranh, thiên tai, nhân họa. Mỗi ngày, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có người chết đi. Những này, liền xem như Minh Vương QNZ không có khả năng có quyền lợi đi xuyên tạc. Ta biết lúc này, Ninh Hoan Tâm tiến lên một bước, cười lôi kéo tưởng lệ hành tay, cho nên trải qua những này, ta thật sâu cảm giác được còn sống may mắn, mà chúng ta làm may mắn, càng hẳn là chân quý chính mình mỗi một ngày, chân quý bên cạnh mình mỗi người. Có đôi khi ngươi cảm thấy mình sống được vất vả, sống được rất mệt mỏi. Trên thực tế, ngươi so rất nhiều người may mắn, so rất nhiều người hạnh phúc. Chỉ ít, ngươi còn sống, khỏe mạnh còn sống. Đu nở dê vở ơ y a tưởng lệ hành nắm cả Ninh Hoan Tâm vai, còn sống, đồng thời cùng một chỗ, là trên đời này chuyện hạnh phúc nhất tình. Chỉ bất quá tưởng lệ hành đột nhiên ngước mắt nhìn qua Cố gia cổng bàn long trụ. Thế nào Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn tưởng lệ hành, cảm giác được hắn khí tức trên thân đang biến hóa. Không có chuyện. Tưởng lệ hành cười cười, nắm cả Ninh Hoan Tâm liền hướng Cố gia trang viên đi vào trong đi. Tại hai người sau khi rời đi cái kia bản lòng trụ bên trên điêu khắc cự long, đột nhiên trong hai tròng mắt hồng quang lấp lóe, nhưng là rất nhanh quang mang kia liền phai nhạt xuống, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Tưởng lệ hành không phải lần đầu tiên đến Cố gia, đối với nơi này hết thảy đã sớm rất quen thuộc. Ninh Hoa Vĩ vợ chồng vừa chuyển đến không bao lâu, nhìn thấy tưởng lệ hành trở về, hai vợ chồng tự nhiên rất vui vẻ, mà Cố Thiên Lương QNZ một mực nhớ Cố Hiểu. Không biết hắn bên kia đến cùng như thế nào. Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm bên kia hết thảy thuận lợi, hai người rất nhanh liền có thể trở về. Biết Cố Thiên Lương tâm tư, tưởng lệ hành lập tức truyền âm cho nàng, trấn an nàng một chút, Cố Thiên Lương lập tức vui vẻ ra mặt, con trai cùng con dâu phụ không có chuyện, con rể lại như thế hiểu chuyện, cái này tháng ngày thật sự là càng ngày càng thoải mái, nàng cùng Lao Ninh cũng có thể an tâm dưỡng Lao.